Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 302, chương 303. Cổ mộ cô mộ phần. Lâm An đến Trung Nam Sơn. Rất xa, có mấy ngàn dặm lộ trình. Nhưng, Vệ Tử Thanh tại ngắn ngủi không đến 2 canh giờ. Liền chạy tới, khi nhìn xem Trung Nam Sơn cái kia quen thuộc hình dáng thời điểm. Vệ Tử Thanh vốn là bình tĩnh con ngươi, sớm đã bởi vì kích động mà biến đến đỏ bừng vô cùng. Chỉ là, tiếp đó, Vệ Tử Thanh toàn bộ thân thể lập tức kịch liệt phát run lấy. Hắn bỗng nhiên nhớ lại một kiện phi thường trọng yếu sự tình. Đó là, liền lần này, mình là về tới Thần Điêu. Nhưng, nếu có thể mang đi Tiểu Long Nữ điểm tích lũy, bên trên cái thế giới, đổi về ác quỷ cùng mạnh bà, chỉ có 7.700 điểm tích lũy. Cứ việc cuối cùng, trở về sau, nhập chướng 800, nhưng cuối cùng, cũng chỉ có 8.500 điểm tích lũy. Mà bây giờ, muốn hối đoái Tiểu Long Nữ lời nói, cái kia ít nhất cũng phải có 16.000 điểm tích lũy a. Khấu trừ vượt qua 10.000, liền muốn tiến hành luân hồi, nhưng cái kia cũng cần 10.000 a. Tuyệt vọng, sợ hãi, buồn bã mát, Vệ Tử Thanh toàn bộ thân hình thoát một cái, từ hư không rớt xuống, rơi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Gần 20 năm chờ đợi, đổi lấy, chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là một lần gặp gỡ? Cuối cùng, vẫn là muốn mình cùng nàng tiếp tục chờ đợi sao? Hệ thống, vì cái gì? Tại sao phải lần này để cho ta trở về? Vì cái gì? Vệ Tử Thanh thảm cười lẩm bẩm lấy. Trở lại Thần Điêu, mình tha thiết ước mơ. Thế nhưng, ngàn không nên, vạn không nên lúc này trở lại nơi này. Hệ thống không nói gì, chỉ là trầm mặc. Nơi xa Trùng Dương Cung, có vẻ hơi tiêu điều. Không phải là lúc trước mình lúc kia hương phong cường thịnh, liền tựa như một cái gần đất xa trời lão hủ đồng dạng. Vệ Tử Thanh đứng tại bước vào Trung Nam Sơn trên đường nhỏ. Bước đi liên tục khó khăn, nặng như thiên quân, xa như vậy chỗ Trùng Dương Cung, liền tựa như mình đồng dạng, không chịu nổi một kích như vậy tuyệt vọng, đều ở gang tấc, lại một bước cũng không dám bước ra. Hắn, như thế nào dám đi nàng? Hắn, làm sao có thể lại một lần nữa mở miệng đối Tiểu Long Nữ nói? Đang chờ hắn cái 3 năm 5 năm. Hắn, làm sao có thể mở miệng? Hệ thống, người đã có thể tại một lần để cho ta trở về. Như vậy, người mau chóng hẳn là có thể để cho ta mang đi Tiểu Long Nữ. Hệ thống, nói cho ta biết, ta làm sao có thể mang đi Tiểu Long Nữ? Vệ Tử Thanh thanh âm khàn giọng vô cùng. Hắn, chỉ hy vọng, vạn sự có một chút hy vọng sống. Hệ thống trầm mặc như trước, có lẽ bị Vệ Tử Thanh thê lương cho cảm nhiễm. Rốt cục, một đạo tin tức truyền lại đây. Tại đạo này tin tức lại đây sát cái kia. Vệ Tử Thanh sắc mặt ngẩn người. Hệ thống cho mình cái kia đạo tin tức chỉ có ngắn ngủi một đoạn văn. Mời chủ ký sinh lại xem xét tỉ mỉ hệ thống điểm tích lũy hối đoái quy tắc. Điểm tích lũy hối đoái quy tắc. Vệ Tử Thanh lập tức cuống quýt nhắm mắt lại. Đi thăm dò nhìn hơn 10 năm trước. Cái kia một đầu bị mình lãng quên tin tức. Cái này xem xét. Vệ Tử Thanh con mắt đột nhiên nhíu lại. Đó là một cỗ rung động thật sâu. Tại cái kia ý thức hải mô bản hối đoái trong tin tức, nguyên bản chỉ có một tờ. Bây giờ, vậy mà biến ra hai trang. Tại trang thứ hai nơi đó, thình lình nhiều hơn một câu. Một khi trở về trước kia đặt chân là thế giới, hối đoái điểm tích lũy, giảm phân nửa, chấm ngoặc kép, kinh hỉ. Vệ Tử Thanh hai tay có chút run rẩy. Đó là kích động, nhưng rất nhanh, hắn liền bình tĩnh lại. Hướng phía hệ thống tuân hỏi. Hệ thống, đây là ngươi mới thêm bên trên. Hệ thống không nói gì. Chỉ là lại lần nữa truyền đến có cái tin tức. Thân phận tiến giai, không ngừng thăng cấp chủ ký sinh quyền lợi. Càng tại hối đoái trên quy tắc, làm ra thích hợp dừng chân an bài. Cũng không phải là hệ thống cải biến, mà là chủ ký sinh một mà tiếp. Lại mà ba bỏ qua hệ thống tầm quan trọng. Mời chủ ký sinh nhớ kỹ. Điểm tích lũy, xa xa, không chỉ là hối đoái nhân vật, nó càng việc quan hệ đến dừng chân có thể hay không triệt để có được bổn hệ thống. Điểm tích lũy, xa xa không chỉ là hối đoái nhân vật, còn cùng mình triệt để có được bổn hệ thống có quan hệ. Đây là có chuyện gì? Vệ tử Thanh muốn hỏi rõ ràng, nhưng, hệ thống này, lại không nói chuyện, bất đắc dĩ, vệ tử Thanh chỉ có thể coi như thôi. Nhưng cũng tướng hệ thống này lời nói, ghi tạc trong lòng, ngẩng đầu, nhìn xem cái kia thông hướng trùng dương cung đường hẹp quanh co. Hít sâu một hơi, đi tới, hoạt tử nhân mộ tại trùng dương cung về sau, muốn đi vào hoạt tử nhân mộ, liền cần đi qua trùng dương cung. Nhưng mà, khi hành lang hoạt tử nhân mộ thời điểm, vệ tử Thanh ánh mắt lại là co rút nhanh lên, to như vậy trùng dương cung. Giờ phút này lại là trống rỗng, hào không một người, chuyện gì xảy ra, trùng dương cung, tại sao không ai, thời gian 3 năm, cho dù là Hắc Đại Thông chết rồi, Tôn Bất Nhị điên rồi, nhưng, vậy tuyệt không sẽ đối với cái này trùng dương cung ảnh hưởng như vậy đại tài đối. Đến cùng, chuyện gì xảy ra, trong lòng mặc dù không hiểu, thế nhưng, vệ tử Thanh lại không quan tâm cái này chút. Bây giờ trong lòng hắn, chỉ có tiểu long nữ, sự tình gì, cũng không có nàng tới trọng yếu. Lập tức, vậy không để ý tới biết cái này chút, liền đi hướng hoạt tử nhân mộ chi địa. Chỉ là, khi đi đến hoạt tử nhân mộ thời điểm, vệ tử Thanh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ gặp hoạt tử nhân mộ sớm đã bị phá hư trở thành một vùng phế tích. Mà tại cách đó không xa, nơi đó... Vậy mà đứng vững một tòa mọc đầy cỏ dại cô mộ phần. Ở nơi đó, cái kia gỗ trên tấm bia, thình lình viết mấy cái thanh tú tiểu tử. Cổ mộ thần điêu, điêu huynh chi mộ. Ông, vệ tử Thanh não hải ầm vang rung động. Đây là điêu huynh mộ. Điêu huynh chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không tốt, Long Nhi. Vệ tử Thanh nhìn xem cái kia phế tích cổ mộ. Tù linh nhãn mở ra. Cái này xem xét, không an lòng, rốt cục có chút nới lỏng. Hắc bạch trong suốt dưới thế giới. Cái kia cổ mộ chi địa, không có một ai, dù cho là một bộ xương khô, cũng không có. Vậy liền chứng minh, Long Nhi, cũng không tại cổ mộ. Long Nhi, người đến cùng ở nơi nào? Vệ tử Thanh lẩm bẩm một tiếng, khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc. Chỉ là, rất nhanh, cái này lo lắng. Thay vào đó là vô hạn băng lãnh. Hắn lẳng lặng đi đến thần điêu mộ địa. Một cỗ kinh khủng sát khí. Từ hắn trên thân bạo phát đi ra. Cái kia sát khí. Hóa thành thực chất. Đất trống. Tại cái này dưới sát khí. Bị nhấc lên. Bốn phía cây cối. Bị cái này sát khí. Ngạnh sinh sinh hoành eo cắt chém. Trước mắt một màn này. Đã rõ ràng nói cho mình. Tại mình không còn đoạn thời gian này bên trong. Đến cùng, chuyện gì xảy ra? Hắn không nói gì. Ngồi xổm xuống. Tướng thần điêu cái kia cô mộ phần bên trên cỏ dại. Một gốc nhổ. Thẳng đến, triệt để dọn dẹp sạch sẽ. 3 năm, thời gian 3 năm, ta không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng, ta chỉ biết là, Long Nhi xảy ra chuyện. Mà điêu huynh ngươi. Lại ngay cả tại cùng ta gặp nhau cơ hội cũng không có. Vệ tử Thanh nắm chặt nắm đấm, móng tay bị thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Tiểu long nữ, mình cả đời tình cảm chân thành. Thần điêu, mình cũng vừa là thầy vừa là bạn đồng bạn. Bây giờ, một cái mất tích, một cái lại là thiên nhân vĩnh cách. Điêu huynh, chờ ta, ta sẽ dẫn về Long Nhi trở về gặp ngươi. Cũng đã biết mang về cái kia chút từng tại cái này trong cổ mộ xuất hiện người. Bọn họ từng tại nơi này nhiễm hạ ngươi máu tươi. Như vậy, ta liền dùng bọn họ thi cốt, đúc thành ngươi chỗ an thân. Vệ tử Thanh ánh mắt sát khí choáng quấn. Lập tức, quay người rời đi. Hắn thề, tiểu long nữ nếu là xảy ra chuyện. Hắn, tất nhiên muốn huyết tẩy cái này võ lâm. Để cái này võ lâm, chôn cùng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.